Đẳng cấp chồng yêu. Chương 18, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng bán kết cuộc thi đã khởi động. Hôm nay là ngày nhạc quân tham gia thi đấu. Như cô được biết, hôm nay ban tổ chức sẽ tổ chức buổi chụp ảnh để công khai từng thí sinh trên trang chính thức của cuộc thi. Sau đó bắt đầu mở bình chọn online. Số điểm bình chọn sẽ chiếm 30% điểm. Còn lại 70% dựa vào điểm ban giám khảo chấm. Đặc biệt ban tổ chức nghiêm cấm tuyệt đối hành vi mua hoặc hách lượt thả tim, bình luận và chia sẻ. Nếu bị phát hiện, thí sinh đó sẽ bị buộc rút khỏi cuộc thi vĩnh viễn. Hôm nay nhạc quân mặc một bộ váy body đơn giản màu đen trễ vai. Vừa lịch sự, thanh lịch lại không kém phần gợi cảm. Cô vừa bước vào khu vực thi đấu liền có nhiều ánh mắt hướng đến. Lúc đầu có hơi mất tự nhiên, nhưng dần dần bình tĩnh lại. Khí chất lãnh đạm, không nhiễm bụi trần của mình khiến cô như một thế giới khác so với những thí sinh còn lại. Trước khi tham gia phần khảo hạch trực tiếp này, bên tổ chức cuộc thi đã liên hệ với cô, dặn dò cô vài điều để chuẩn bị tốt như phần thi tài năng. Cả trang phục tự chọn, trang điểm, giám khảo cuộc thi vừa nhìn thấy cô gái trước mắt đều kinh diễm một trận. Cô gái này trên hồ sơ dù nhìn qua hình đã vô cùng xuất sắc, khi gặp ngoài đời thực càng xuất chúng hơn gấp nhiều lần. Đặc biệt chính là khí chất cao quý, thoát tục của cô đều khiến người khác không khỏi suýt xoa. Bạn là Tần Nhạc Quân, vị giám khảo nữ hơn 30 tuổi cũng chính là đương kim hoa hậu lần thứ 7 Đặng Diễm Quý. Dù đã qua tuổi xuân xanh nhưng trên mặt người phụ nữ vẫn xinh đẹp như vậy. Nhìn chỉ nghĩ cô tầm 25, 26 tuổi. Vâng ạ, chào bốn vị giám khảo. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Tần Nhạc Quân, năm nay 20 tuổi, hiện là sinh viên khoa thiết kế Đại học A. Nhạc Quân lúc này bình tĩnh đến mức cô cũng ngạc nhiên. Cô thế mà không hề bị căng thẳng hay lo lắng. Bạn có thể giới thiệu sơ qua về tính cách, sở thích cũng như ưu khuyết điểm của mình. Nhạc Quân gật đầu, giọng nói thanh thoát nhưng đầy tự tin của cô vang lên. Vâng. Tôi thật ra từ nhỏ đến lớn đều không giỏi giao tiếp. Tôi đến Đức sinh sống gần đây mới trở lại sau 10 năm, vì vậy cả tiếng Đức, tiếng Anh và Nhật tôi đều thông thạo. Tôi cũng học piano từ nhỏ, đã nhận được nhiều giải thưởng lớn nhỏ ở Đức. Trong hồ sơ tôi đã có ghi chi tiết. Giám khảo gật đầu, hiếu kỳ muốn nghe cô gái này tiếp tục. Nhạc Quân dừng 3 giây nói tiếp. Tôi cũng là người sở hữu thương hiệu nước hoa Arbon hiện nay. Là nhà điều chế chính của Arbon. Vừa dứt lời cả trường thi đều ồ lên. Arbon là thương hiệu gì lập cho cô khi cô chỉ mới 12 tuổi? Có thể vì được di truyền từ tài năng điều chế của mẹ mình mà cô vô cùng có năng khiếu ở lĩnh vực này. Một phần vì khi mẹ cô bất hạnh qua đời, chuyện này đã ám ảnh tâm lý cô. Nên 2 năm đó cô không thể tiếp xúc với ai, cũng không đến trường, chỉ ở trong phòng điều chế vô số loại nước hoa. Dì cô thấy những loại nước hoa của cô vô cùng xuất sắc, có thể lập thương hiệu và kinh doanh. Cô khi đó không hiểu kinh doanh, kiếm tiền là gì, chỉ làm theo lời dì điều chế nước hoa. Dần dần thương hiệu bắt đầu lớn mạnh và nổi tiếng trên toàn thế giới. Arbon là tên do cô đặt. Cô chọn cái tên vì tình cờ vào một buổi chiều hoàng hôn trên sân thượng. Cô đứng ở đó hít thở bầu không khí trong lành, ngắm nhìn dáng chiều đang dần buông xuống. Cô chợt thấy nó như hào quang tỏa sáng trong con người u tối của cô. Khi ấy cô liền đặt tên Arbon cho thương hiệu này. Một là dành cho mẹ cô, một là dành cho tâm hồn mệt mỏi đầy vết thương của mình. Arbon còn có nghĩa là hào quang dáng chiều. Một loạt tiếng xì xào nghị luận ở trường thi. Ôi, tôi cũng đang dùng nước hoa của thương hiệu này đó. Siêu siêu thích luôn nhé. Không ngờ cô gái đó là chủ thương hiệu này. Đỉnh thật ý, thương hiệu này có tiếng sang trọng lại huyền bí. Mùi hương độc lạ lại thơm nữa nên nhiều người ưa chuộng lắm. Tôi cũng dùng đó. Giá ngang ngang với Chanel nhưng mùi hương xuất sắc hơn á. Bạn đó giỏi quá, lại xinh như vậy nữa. Đỉnh ghê, tiếng gì rào bàn luận một lúc liền bị ban tổ chức ra hiệu trật tự. Cô gái rất tài năng. Vậy em đến với cuộc thi này là vì điều gì? Vị giám khảo nam tầm 36, 37 tuổi lên tiếng. Anh rất hứng thú với cô gái này. Trông cô lạnh lùng nhưng lại rất thu hút. Tôi muốn đăng quang, trở thành người có thể mang lại hy vọng cho nhiều người. Tôi không muốn vào showbiz thị phi để làm diễn viên hay ca sĩ, người mẫu, nên chỉ còn cơ hội đăng quang lần này. Tôi muốn dùng thân phận cao quý của hoa hậu để làm từ thiện và để xứng đáng với một người. Xin cảm ơn. Bạn muốn nói là vì bạn không có tiếng nói với mọi người nên khó có thể kêu gọi từ thiện. Vị nam giám khảo khi nãy hứng thú nhìn cô gái hỏi. Vâng, nhạc quân trả lời dứt khoát cho thấy được quyết tâm và sự chân thành của cô. Vậy xứng với một người. Anh tiếp tục hỏi. Ba giám khảo còn lại thấy anh hỏi vào chuyện riêng tư của thí sinh nên khẽ ho khan. Vâng, nhưng thật xin lỗi, câu hỏi riêng tư tôi xin phép từ chối nói rõ. Nhạc quân không tỏ vẻ khó chịu mà nhẹ nhàng trả lời khiến ban giám khảo rất có thiện cảm. Cô gái trả lời rất tốt. Phần 1 đã xong. Bạn có thể về vị trí chờ thi phần tiếp theo. Vị giám khảo có tuổi lớn nhất cũng là người có quyền nhất ở đây lên tiếng cho nhạc quân lui xuống. Nhạc quân cúi nhẹ đầu lịch sự cảm ơn sau đó xoay người về vị trí. Thi xong phần thi đối đáp và đo 3 vòng. Chiều cao, cân nặng một lượt xong. Nhạc quân cùng Âu Dương Tịch ở lại để chụp một bộ ảnh cá nhân. ADT trên đường về ký túc vẫn luôn nhìn chằm chằm cô bạn mình. Càng lúc cô càng thấy nhạc quân có quá nhiều điều huyền bí gợi cho người khác muốn tìm hiểu. Ôi đấy, cái mẹ gì vậy? Mình là phụ nữ nha. Sao có thể có ý nghĩa muốn tìm hiểu cô gái này chứ? Ôi đời, đến mình con gái còn muốn cong với cô bạn này thì đàn ông bảo sao? Đến cả ông anh trai luôn không nghiêm túc với chuyện nam nữ cũng thích cô bạn mình. Hai, chuyện gì? Cứ nhìn tớ hoài như vậy. Nhạc quân thật hết chịu nổi với ánh mắt nóng bỏng của cô nàng. Ôi tớ thành fan cậu từ bây giờ đây. Thì cậu biết không, tớ là fan cứng của Arabon đó nha. ADT dùng cặp mắt phát ra tia sáng của một fan girl chính hiệu nhìn nhạc quân. Rồi sao? Nhạc quân hơi buồn cười. Tính ra thì cô lớn hơn ba cô bạn cùng phòng. Họ đều biết nhưng vẫn xưng hô như bạn bè đồng tuổi. Nên khi thấy tính tình trẻ con của ADT, nhạc quân chỉ cười khẽ dung túng cho cô. Sao chăng gì? Ý là tớ trở thành fan của cậu đó. Tớ có niềm tin cậu sẽ đăng quang nha. Ok, cậu với anh cậu giống nhau vậy nhỉ? Thì là anh em ruột mà. Đương nhiên tâm linh tương thông rồi. Dứt lời ADT như nghĩ ra gì đó mắt sáng lên kéo tay nhạc quân hỏi. Này tớ hỏi nhé, cậu thấy anh tớ thế nào hả? Thế nào là thế nào? Cậu muốn hỏi gì? Nhạc quân nhướng mày kỳ lạ nhìn ADT. Thì là cậu thấy anh mình tính cách ra sao? Diện mạo ổn không nè? Nhạc quân nhìn ADT như có điều suy nghĩ. Anh ấy có tốt hay không cậu hỏi tớ làm gì? Âu Dương Tịch nhíu mày lắc lắc tay nhạc quân. Nói đi mà, thì tớ thấy ông anh tớ suốt ngày không yêu đương đàng hoàng nên muốn hỏi cậu vậy thôi. Lý do thật ba chấm. Nhạc quân bó tay với cô nàng. Cô nghĩ ngợi vài giây đáp. Tính cách thì tớ mới gặp anh cậu 2 lần không chắc nhưng thấy khá ôn nhu. Cũng biết quan tâm người khác. Nói chung ấn tượng 2 lần gặp là tốt. Còn về diện mạo thì mỗi người mỗi cái nhìn khác nhau. Nói theo tiêu chuẩn cái đẹp thì anh cậu thuộc hàng top rồi. Tuy nhiên với tớ thì bạn trai tớ mới là đẹp nhất. Nên tớ từ chối nhận xét theo quan điểm cá nhân. Thôi nói chung là đẹp trai. Ô, tính cách tốt. Anh tớ mà biết cậu nói vậy sẽ vui chết đi thôi. Cái gì? À không, chỉ tiện miệng nói vậy thôi. Ôi suýt chút lộ rồi. Cái miệng này của mình thật là. Cùng ngày hôm đó, nhóm chat của nhóm 4 người Trần Cảnh Vũ, Vu Tuấn Âu, nè, mấy người có theo dõi tin tức cuộc thi Hoa hậu không? Lục Lộ Cam, tôi ở Đức thì biết cái gì? Vu Tuấn Âu, kệ cậu chứ, ở Đức hoài không chịu về thì còn nói khỉ. Lục Lộ Cam, ai cần nhếch miệng? Vu Tuấn Âu, phắc cậu. Lục Lộ Cam, ok phắc. Âu Dương Cát, chuyện gì? Em tớ với bạn con bé thì đương nhiên theo dõi. VTA, vậy phần thi bữa nay cậu hay tin gì chưa? ADC, đệch, nói nhiều quá. vào vấn đề chính đi. VTA, cô bé Nhạc Quân là chủ thương hiệu nước hoa nổi tiếng toàn cầu Arbon. À còn là nhà điều chế chính nữa. Wow quá trâu nha. Lục Lộ Cam, cậu nói là Tần Nhạc Quân đúng không? Chính là tiểu thư nhà họ Tần chính là chủ nhân công ty Quốc Đạt. ADC, cậu quen cô bé đó, VTA. Chính xác, LLC, cô ấy là bạn thân ở Đức của tớ. À cũng là giấc mộng của tớ. VTA, ai cần trợn mắt không thể tin. ADC, giấc mộng gì? Đừng nói. LLC, như cậu nghĩ đó, cô bé là tình yêu của tớ. VTA, ôi mẹ ơi, là cô bé cậu hay kể tên là Alana đó hả? LLC, là cô ấy. Alana là tên tiếng Anh của cô bé. ADC, vậy cậu với cô ấy, LLC. Cô bé không có tình cảm với tớ đâu. Tớ chưa tỏ tình nhưng cảm nhận được. Cô bé chỉ coi tớ như người bạn thôi. VTA, xin chia buồn. Nhưng người như cô bé này thật sự như ánh mặt trời không thể chạm tới được. ADC, đồng ý, Trần Cảnh Vũ. Alana, LLC. Ôi cuối cùng cậu cũng ngoi lên đây. ADC, Alana là cô bé Nhạc Quân bạn của Lục Lộ Cam ở Đức. À là tình yêu của cậu ấy nữa. Trần Cảnh Vũ, tình yêu, LLC. Cậu cũng bắt được từ khóa rồi hả? Là tớ đơn phương cô bé đó. Cậu quên tớ kể rồi hả? Trần Cảnh Vũ, không nhớ, LLC, cái người vô tâm. Trần Cảnh Vũ, cô ấy là người sáng lập Arbon, VTA. Cuối cùng cũng quay về vấn đề chính. Ai cần chán nản, ADC, như cậu hỏi đó, cô ấy còn là nhà điều chế chính nữa. Thật sự rất tài giỏi. Mà từ khi nào cậu lại nói chuyện cùng bọn này về phụ nữ vậy hả? Trần Cảnh Vũ, bây giờ, VTA, nè, có thể nhắn thêm nhiều chữ hơn nữa không hả? Trần Cảnh Vũ, đi đây. Trần Cảnh Vũ đã tắt hoạt động chat. LLC, ôi đệch, cái tên này, chưa thấy ai cục xúc như hắn. ADC, tớ cũng off đây. LLC, cút hết đi nhé. Nhóm chat chỉ còn LLC online. Bạn có thể đăng tin nhắn offline. Cách chương.